tốt nhất con rể, chương 2085, người ta người nào càng giống chó nhà có tang. Góc truyện audio.com. Ha ha, danh con, để ngươi mắc lừa một lần cũng không dễ dàng a. Thác Sát nhìn thấy Lâm Vũ lấy chính mình đường nhỏ, nội tâm đại hỉ, nguyên bản cơ hồ ngưỡng ngã sấp xuống mà thân thể bỗng nhiên đứng thẳng, thân hình thẳng tắp nơi nào còn có nửa phần bệnh trạng suy yếu bộ dáng. Lâm Vũ cố nén mắt mũi truyền đến đau khổ, cấp tốc bước ra lui lại, để phòng Thác Sát thừa cơ ra tay với mình. Nội tâm của hắn một thời gian ảo não vô cùng, thống hận chính mình lơ là bất cẩn. Cùng Thác Sát giao thủ toàn bộ quá trình bên trong, hắn một mực gấp bội cẩn thận làm lấy phòng bị, nhưng không có nghĩ rằng tại Thác Sát lộ ra sơ hở nháy mắt lại gấp tại cầu thành, dẫn đến chính mình trúng Thác Sát quỷ kế. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn, rốt cuộc lần thứ nhất cùng Thác Sát gặp mặt thời điểm Thác Sát thể nội ngũ độc tính xác thực đã đến nguy hiểm cho thân thể khỏe mạnh tình trạng, cho nên vừa rồi nhìn thấy Thác Sát biểu hiện ra trạng thái hư nhược hắn mới có thể tin là thật. Thế nhưng, trên lý luận mà nói, bị quản chế tại ngũ độc tính, loại này suy yếu cùng bệnh trạng lẽ ra không nên là giả vờ trừ phi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong tim đột nhiên run lên bần bật, sau lưng không khỏi một trận lạnh như băng, kinh thanh hướng đối diện Thác Sát hô. Ngươi, trong cơ thể ngươi ngũ độc hẳn là đã giải rồi. Lời này nói ra sau đó, chính hắn đều có chút không dám tin. Phải biết, lúc trước Lâm Vũ cùng Thác Sát lần đầu gặp mặt thời điểm, Lâm Vũ liền kết luận Thác Sát thể nội ngũ độc đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, ngộ độc cực sâu, như muốn mạng sống, chỉ có thể đại lượng phục dụng ngũ linh tiên ngăn chặn độc tính từng bước điều trị. Nếu không thì cho dù Thác Sát nội lực thâm hậu tối đa cũng bất quá chống đỡ cái 5 năm 8 năm mà thôi, hơn nữa theo thời gian chuyển rời Thác Sát tình trạng cơ thể chỉ biết càng ngày càng hỏng bét. Thế nhưng hiện tại từ Thác Sát trạng thái thân thể đến xem, Thác Sát thể nội ngũ độc tính rõ rệt đã có thật to giảm bớt. Đây cũng là vì sao, Lâm Vũ vừa bắt đầu không nhận ra Thác Sát nguyên nhân. Bởi vì Thác Sát đã sớm không phải lấy trước kia cái đầy thân bệnh trạng Thác Sát. Nói cách khác, Thác Sát vô cùng có khả năng đã tìm được đại lượng ngũ linh tiên. Hắc hắc, Thác Sát đắc ý cười lạnh một tiếng, lo lắng nói. Ngươi cho rằng rời ngươi ngũ linh tiên, ta liền không tìm được giải cái này ngũ độc biện pháp sao? Nếu như không phải có hoàn toàn chắc chắn, ta làm sao có khả năng sẽ ra mặt đối phó ngươi. Có thể thấy được hắn cũng không có đạt được ngũ linh tiên, chỉ là mặt khác tìm được giải độc biện pháp. Nói đến đây, nghĩ đến lúc trước nhấm nháp Lâm Vũ cho hắn cái kia. Ngũ linh tiên, thời gian tình hình, hắn một nháy mắt lửa giận đốt người, nghiêm nghị quát. Chịu chết đi, danh con. Vừa mới nói xong, hắn thân thể cấp tốc bắn ra thẳng đến Lâm Vũ mà tới. Lâm Vũ lúc này trong hai mắt nước mắt chảy ròng, ánh mắt nửa mở nửa khép, trong thoáng chốc nhìn thấy Thác Sát thân ảnh hướng phía chính mình đánh tới, không dám cùng hắn chính diện chống đỡ, vội vàng xoay người tránh né, hướng phía trước cấp tốc bỏ chạy. Ha ha, danh con, ngươi không phải kêu gào muốn giết chết ta sao, lúc này thế nào ngược lại chỉ lo chạy trốn. Thác Sát ngửa đầu cười to, lạnh giọng châm chọc nói. Hiện nay, ngươi ta người nào càng giống chó nhà có tang. Góc truyện audio.com. Vừa mới nói xong, dưới chân hắn đột nhiên phát lực thân thể như tiễn một dạng thoát ra chỉ đuổi Lâm Vũ sau lưng. Lâm Vũ lúc này bị giới hạn thị lực chế ước, bước chân cũng không khỏi tự chủ chậm mấy phần, nghe được sau lưng vang động sau đó, biết rõ Thác Sát đã cách hắn càng ngày càng gần, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, kinh hoàng bất an. Hắn cố nén nhói nhói lặng lẽ mở mắt lờ mờ nhìn thấy phía trước là một mảnh gập ghềnh, lộn xộn đứng vững bãi đá ngầm sau đó, biến sắc vội vàng ra tốc vọt vào bãi đá ngầm bên trong. Mà lúc này Thác Sát cũng đã vọt tới Lâm Vũ sau lưng, hai tay đột nhiên rót lực thần sắc cũng đột nhiên lúc đó trở nên dữ tợn vô cùng, tay phải dồn đủ lực đạo hung hăng hướng phía Lâm Vũ sau cái cổ đánh tới. Hắn một trường này vận đủ 10 thành lực đạo, hơn nữa vận lực nháy mắt, hắn đen nhánh bàn tay cũng biến thành hết sức đen bóng bóng loáng, cho nên một trường này nếu như có thể rắn rắn chắc chắc đập trúng Lâm Vũ, cho dù Lâm Vũ sẽ không bị mất mạng tại chỗ cũng tối thiểu vứt bỏ nửa cái mạng. Bất quá mặc dù Lâm Vũ ánh mắt nhìn không thấy thế nhưng lỗ tai thính lực lại dị thường mẫn cảm, nghe được sau lưng phong thanh sau đó, hắn vội vàng một cái bước dài nhào về trước mặt đứng vững đá ngầm, tiếp theo thân thể vòng quanh đá ngầm cá bơi trượt đi, như quỷ mị trượt đến đá ngầm mặt sau. Mà liền tại lúc này, Thác Sát thế đại lực trầm một trường cũng đã đánh tới, nhìn thấy trước mắt Lâm Vũ đột nhiên chạy đi, Thác Sát ánh mắt đột nhiên biến đổi thế nhưng hắn một trường này sử dụng lực đạo thực sự quá lớn, dĩ nhiên thua thế không được cho nên chỉ có thể mặc cho một trường này hung hăng kích đập vào phía trước trên đá ngầm. Oanh, theo một tiếng vang trầm, trọn vẹn cao hơn nửa người đá ngầm đón lấy Thác Sát một trường này sau đó vậy mà sinh sinh nứt ra mấy đạo vết rạn, mà bị Thác Sát lòng bàn tay đánh trúng địa phương, cũng sâu sắc chỗ lõm đi vào một cái hình dáng rõ ràng thủ ấn. Một cái đen nhánh thủ ấn, Đợi đến Thác Sát thu trưởng sau đó, cái này màu đen thủ ấn chỗ lập tức nổi lên nhiều đám nhỏ bé bọt khí, nguyên bản cứng rắn đá ngầm đột nhiên trở nên đen nhánh mềm nhũn lên, phảng phất nhận lấy cực mạnh ăn mòn một dạng. Đủ thấy một trưởng này uy lực chi khủng bố. Thác Sát đánh ra một trưởng này sau đó, cơ hồ không có chút nào dừng lại, linh hoạt nhảy một cái, vận đủ trưởng lực lần nữa hướng về phía trước chạy trốn Lâm Vũ đuổi theo. Cách chương.